cảm nhận được lúc này toàn cơ trạng thái. Vậy mà khiến cho hơn 20 vị thần quân kỳ cao thủ toàn bộ đều vây quanh tại bên cạnh của nàng. Khiến cho nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thiên quân biết rõ. Trận chiến này phải chiến quyết. Nếu không, toàn cơ nhất định sẽ lâm vào khốn cảnh chính giữa. Nhưng mà toàn cơ biểu hiện lần nữa vượt quá thiên quân ngoài ý liệu. Cảnh giác nhìn chăm chú lên đã đem chính mình gắt gao vây quanh hơn 20 vị thần quân kỳ cao thủ. Toàn cơ lộ ra dị thường nghiêm túc. Phải tay nắm lấy Bái Nguyệt thần kiếm. Tay trái che ở trước ngực. Công thủ gồm nhiều mặt. Không ngừng cùng bốn phía cao thủ quần nhau. Vây kín toàn cơ thần quân kỳ cao thủ mặc dù biết toàn cơ tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng lại không dám đơn giản động thủ. Vừa rồi toàn cơ chém giết thần quân kỳ cao thủ một màn kia thật sâu ấn tại bọn hắn lòng của mỗi người ở bên trong. Bọn hắn sợ hãi toàn cơ một lần nữa cho bọn hắn đến chiêu này. Không có người nguyện ý chịu chết. Nhưng là bọn hắn sợ hãi cũng không có nghĩa là cái này toàn cơ không động thủ. Chỉ thấy toàn cơ không ngừng vung vẩy lấy Bái Nguyệt thần kiếm. Chạy tại bốn phía cao thủ chỉ thấy. Tuy nhiên đang ở hạ phong. Nhưng là tổng có thể ở thời khắc mấu chốt chu quay tới. Đi vào thần giới về sau nàng căn bản tự không sao cả động thủ. Cố mà lúc này nàng lộ ra phi thường hưng phấn. Hắn muốn cho thiên quân biết rõ. Chính mình không còn là một cái chỉ biết con ghẻ ký sinh tiểu nữ sinh. Chính cô ta cũng có được cường hãn công kiếp. Ít nhất có thể chính mình bảo vệ mình. Thiên quân há có thể không biết toàn cơ ý tứ. Tại chính mình thần niệm một mực khóa lại toàn cơ đồng thời không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong nội tâm âm thầm đạo cô gái nhỏ này quá hiếu thắng rồi. Tiểu tử, cũng dám liên tiếp sát hại huynh đệ của ta. Bây giờ lại giết ta lão nhị. Hôm nay nếu không đem ngươi giết chết ở chỗ này, ta cái này ban đầu bố cũng không có hổn xuống dưới tất yếu rồi. Đại trại chủ Giang Vũ có chút phẫn nộ nói. Hắn không có ngờ tới thiên quân ra tay như thế nhanh chóng. Hơn nữa thủ đoạn hay vẫn là như thế tàn nhẫn. Cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn du đấu. Không dám có chút lười biếng. Hừ! Đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của các ngươi. Treo đầu dê bán thịt chó. Đã muốn từ trong tay của ta đạt được nó mượn ra thủ đoạn của các ngươi a. Bất quá ta nói thật cho ngươi biết các ngươi. Các ngươi cái này 500 người chỉ là pháo hôi mà thôi. Đáng thương tu luyện ngàn vạn năm. Cả đám đều như vậy người vô tội chết đi. Bi ai? Nộ kiếm quét ngang, thiên quân thương cảm nhìn mình bên người hai người tự hồ như là nhìn xem hai cái chết oan thi thể. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Hai người đều là khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Tuy nhiên nghiêm trọng cái kia thần sắc kinh ngạc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng là vẫn không có thoát đi qua thiên quân con mắt. Thiên quân cũng thì càng thêm xác định thân phận của bọn hắn. Khẳng định tự là bất hủ thần đế phái tới chặn giết trước ngựa của mình tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 471. Cập nhật lúc 2.12.112.119.17.29 số lượng từ 6.577. Đại ca, không nếu cùng hắn nét mực rồi, trước liên thủ giết hắn đi nói sau. Một bên, Tiễn Nam có chút không kiên nhẫn đối với Giang Vũ nói ra. Trong tay búa đã sớm tràn ra khiếp người tâm hồn hung quang. Tốt, giết. Cuồng ngôn mà ra. Lập tức, Chỉ thấy Giang Vũ cùng Tiễn Nam hai người lập tức vây quanh Thiên Quân xoay tròn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lập tức liền bắt không đến thân ảnh của bọn hắn. Mỉm cười, đối với Giang Vũ cùng Tiễn Nam đứt thủ đoạn, Thiên Quân cũng không thèm nhìn. Một người tự như vậy tại hai người bọn họ trung tâm đùa bỡn phá thiên thần kiếm, hình như là căn bản là không đem công kích của bọn hắn để ở trong lòng. Tiểu tử thật không ngờ hung hăng càng quấy, chịu chết a! Tức giận theo bốn phương tám hướng truyền tới, lộ ra dị thường tức giận. Hoàn toàn chính xác. Chính mình như thế tân tân khổ khổ công kích, đối phương vậy mà hoàn toàn đều không để vào mắt. Cái này là trắng trợn đối với thực lực mình đã tôn nghiêm coi rẻ. Tiễn Nam thật sự là nuốt không nổi cái này khẩu ác khí. Chỉ thấy ảo ảnh chính giữa, lập tức liền lòi ra một đạo kim quang, bay thẳng đến Thiên Quân bộ chém tới. Tập trung tư tưởng suy nghĩ mảnh xem, thình lình đúng là chuôi này bố. Tiễn Nam đúng là nắm lấy chuôi này bố. Thiên Quân nhìn sang, tuy nhiên Thiên Quân nhìn như không thèm để ý, nhưng trên thực tế ý niệm của hắn cho tới bây giờ sẽ không ly khai qua hai người bọn họ thân thể. Cho nên tại bọn hắn động thủ thời điểm, linh cơ khẽ động, hoàn chọn phá thiên thần kiếm. Sững sờ, ngẩn người sững sờ liền đem Tiễn Nam ném tới màu vàng kim ơn ánh búi một phân thành hai, không có chút nào ngăn cản dư lực. Hừ, vậy mà muốn cùng ta so tốc độ, chê cười. Cười lạnh một tiếng, Thiên Quân có chút khinh thường nhìn xem Giang Vũ cùng Tiễn Nam. Rồi đột nhiên, chỉ thấy hắn không hề dấu hiệu động, lập tức liền đi tới Giang Vũ cùng Tiễn Nam hai người bên ngoài, không ngừng du động. Chung quanh cao thấp từng cái phương hướng, Thiên Quân đều một tia không lọt phong bế. Lại để cho các ngươi kiến thức hạ ta cái gì là chính thức tốc độ. Giang Vũ cùng Tiễn Nam trong nháy mắt sợ ngây người tại kiến thức Thiên Quân khủng bố như thế độ về sau. Hai người bọn họ xem như tỉnh ngộ lại, đều là ném đi trong tay vốn có búa, cầm ra bản thân vốn vũ khí. Giang Vũ lấy ra một thanh màu xanh trường kiếm, mà Tiễn Nam thì là xuất ra một thanh bưu hãn đại đao. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, tự hồ đã đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được Thiên Quân khủng bố. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, bị Thiên Quân cho vây quanh ở, bọn hắn căn bản là trốn không mở. Như là một trương lưới tràn đầy lăng lệ ác liệt kiếm khí, phá thiên thần kiếm kiếm khí. Giang Vũ cùng Tiễn Nam hai người căn bản là không dám nhẹ lau hắn phong, chỉ có thể rất xa tránh đi, dùng vũ khí của mình phòng ngự toàn thân chỗ hiểm. Theo lưới lớn dần dần co rút lại, Giang Vũ cùng Tiễn Nam đáo cuối cùng căn bản cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể thoát đi. Hừ hừ, hai người các ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Như là tử thần tại tuyên án hình phạt. Thiên Quân lúc này tự là tử thần, chỉ nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phóng mắt nhìn sang, Tiễn Nam cả cánh tay phải cánh tay vậy mà lăn không biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà hết thảy tất cả vẫn chưa xong, trở tay một đao, Tiễn Nam cánh tay trái lại biến mất không thấy gì nữa. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của các ngươi. Các ngươi tự là bất hủ thần đế phái tới chính là tay sai. Người muốn giết ta, ta tất sát người. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cắn răng siết chặt, Thiên Quân phá thiên thần kiếm tách ra chói mắt kim sắc quang mang, lập tức biến đi vào Tiễn Nam cái cổ chỗ. Sắc mặt hoảng sợ, Tiễn Nam bị Thiên Quân thực lực khiếp sợ được đã mất hồn rồi. Lúc này căn bản không có dư lực đến chống cự. Chỉ nghe được xíu ù một tiếng, Tiễn Nam đơn giản bị Phá Thiên Thần Kiếm cho khiến cho tro chôn vùi, không còn nửa yên tồn. Kế tiếp tự tới phiên ngươi. Không có lưu thủ, Thiên Quân biết rõ hôm nay đối với hắn tàn nhẫn chẳng khác nào ngày mai cho mình dựng đứng địch nhân. Giả hỏa thiêu bất tan, qua gió xuân lại mọc. Giết người nghiệp vụ so muốn chém thảo không lưu căn. Giang Vũ thực lực so với Tiễn Nam mà nói cao hơn một bậc. Bất quá Thiên Quân vẫn đang có tự tin lập tức đưa hắn miêu sát. Tay phải hung hăng điều chấn động. Tại chính mình linh hồn lực dưới sự khống chế, Phá Thiên Thần Kiếm rời khỏi tay, bay thẳng đến Giang Vũ ngực chọc vào tới. Cùng một thời gian, Thiên Quân một cái lắc thân, đi thẳng tới Phá Thiên Thần Kiếm đối diện. Tay phải hiện ra huyết hồng chi sắc, hướng Giang Vũ đầu theo như tới. N. Giang Vũ không hổ là cổ thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trong nháy mắt liền nhìn ra dị thường. Tay phải cầm màu xanh trường kiếm đón nhận Phá Thiên Thần Kiếm, tay trái nhưng lại hướng Thiên Quân tay phải công kích tới. Tự ngươi điểm ấy tâm tư còn dám ở trước mặt ta khoe khoang, muốn chết. Giang Vũ cho là mình khám phá Thiên Quân ý đồ, có thể khống chế đại cục, nhưng mà đem làm tay trái của hắn chạm đến Thiên Quân tay phải thời điểm, chỉ thấy sắc mặt của hắn rồi đột nhiên ám xuống dưới. Có chút không dám tin nói làm sao có thể. Có một chút động toàn thân, tay trái công kích sai lầm, tự nhiên làm cho tay phải không có dư lực tới đón hạ Phá Thiên Thần Kiếm công kích. Lập tức Phá Thiên Thần Kiếm liền chui vào Giang Vũ ngực trong miệng. Hừ, không nghĩ tới a. Tay phải hung hăng nhấn một cái, Thiên Quân chẳng muốn cho Giang Vũ cơ hội nói chuyện, trực tiếp hủy diệt linh hồn của hắn. Một bên, nhìn xem toàn cơ tại vất vả cùng hơn 20 vị thần quân kỳ cao thủ du đấu lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay. Phá Thiên Thần Kiếm liền về tới trong tay của hắn. Rút kiếm liền muốn tiến đến viện trợ toàn cơ. Nhưng mà đúng lúc này, toàn cơ tự hồ một mực tại chú ý Thiên Quân. Lối ra ngăn cản nói, Thiên Quân, không cần lo cho ta. Ta địch nhân của mình, ta muốn đích thân giải quyết. Toàn cơ có chút kiên quyết nói, không muốn Thiên Quân tới nhúng tay. Hơi sững sờ, Thiên Quân tự hồ lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Bất quá lập tức liền thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ toàn cơ tự là muốn mượn trận chiến này để chứng minh chính mình. Tốt, lão bạc thật sự không được ngươi nói sau, ta tự một bên nhìn xem ngươi. Toàn cơ lúc này đôi má đã tái nhợt không có chút nào huyết sắc rồi. Tại hơn 20 cái ngang cấp cao thủ vây công phía dưới, toàn cơ áp lực so Thiên Quân trước khi muốn lớn hơn. Chỉ cần hơi có chút thất thần, liền sẽ đưa tới hủy diệt tai ương. Thiên Quân, ngươi là tốt rồi, tốt xem ta băng phong thiên lý a. Toàn cơ tự tin nói đến, nhìn xem bộ dáng của nàng tự hồ là không đánh thắng không bỏ qua. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn cơ cả người một kiếm quét ra chu vi khốn người của mình. Thân thể chấn động mạnh, một đoàn ôm ánh sáng long lanh như là bạch ngọc hàng băng lập tức liền bắn ra bên ngoài cơ thể. Băng phong thiên lý, bốn phía độ ấm nhanh chóng giảm xuống, cho đến đêm sở hữu tất cả đồ vật toàn bộ đều đông lại. Dùng toàn cơ làm trung tâm, 20 thần quân kỳ cao thủ vi bán kính, toàn bộ đều bị gông cùm xiềng xích hàng băng chỗ bao phủ. Tuyết phách băng tinh. Toàn cơ vậy mà đem tuyết phách băng tinh lấy ra công kích. Khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, thiên quân khiếp sợ được thậm chí cả có chút không dám tin tưởng. Hôi phi yên diệt. Hết thảy tất cả đều là tại toàn cơ trong kế hoạch hoàn thành đem làm nàng hô xong bốn chữ này thời điểm. Hàng băng chỗ bao phủ bốn phía toàn bộ đều hóa thành hư vô. Giống như là cái gì đều không tồn tại. Mà ngay cả những cái kia bị bao phủ thần quân kỳ cao thủ thi thể cũng là lăng không biến mất không thấy gì nữa. Một người lập tức giải quyết 20 ngang cấp cao thủ. Thiên quân giờ phút này trợn tròn hai mắt không thể tin nhìn xem toàn cơ. Thiên quân, bọn hắn đều chết hết ân. Ngươi như thế nào như vậy xem ta? Ta trên mặt có huyết sao? Nhìn qua thiên quân cái kia quái dị biểu lộ. Toàn cơ có chút kinh ngạc nhìn xem thiên quân nói ra. Hơn nữa liền vội vươn tay sát hướng mặt của mình. Mỉm cười, lập tức thiên quân liền khôi phục bình thường, đem toàn cơ ôm trong ngực. Vẻ mặt cảm động nói toàn cơ. Ta biết rõ ngươi làm như vậy cũng là vì không nắm của ta chân sau. Không có việc gì ngươi biết không? Từ khi ban đầu ở hỗn độn giới ta cưới ngươi về sau, ta cũng đã tại trong lòng của mình thề. Cuộc đời này nhất định phải hảo hảo yêu ngươi. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc, khoái hoạt. Rút vào thiên quân cái kia kiên cố trên lồng ngực toàn cơ như là đã tìm được chỗ dựa ông nhu nói thiên quân. Ta biết rõ ngươi yêu ta. Nhưng là ta không thể đều khiến ngươi bảo hộ ta. Ta không thể để cho người khác đem ta với tư cách tay cầm dùng để uy hiếp ngươi. Chứng kiến ngươi mỗi gặp chiến đấu bị thương. Ta là cỡ nào muốn giúp ngươi một bả, nhưng là ta biết rõ. Thực lực của ta quá kém tại ngươi những cái kia trước mặt địch nhân. Ta căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Về sau ta cũng tương thông rồi. Ta cần phải làm là hảo hảo tăng lên thực lực của mình. Tận lực tại không để cho ngươi thêm phiền toái dưới tình huống đến trợ giúp ngươi. Hiện tại ta làm được. Một trận chiến này ta tự tay giết hơn 20 cái thần quân kỳ cao thủ. Nói ra cuối cùng, toàn cơ thanh âm càng ngày càng yếu. Cảm giác được có chút dị thường. Cúi đầu nhìn sang, thiên quân phát hiện toàn cơ lúc này vậy mà chống mặt khuyết đi qua. Tự như vậy ngủ tại trên người của mình cái kia. Thật dài thở dài một hơi. Toàn cơ vì chính mình trả giá được rất nhiều. Tại đây thần giới bất hủ trong lĩnh vực, thiên quân biết rõ nhất định có vô số cái thần niệm đang giám thị lấy chính mình. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, thiên quân là sẽ không bạo lộ chính mình thiên long cảnh bí mật này. Quét một vòng trước mắt còn có hơn 500 cái thiên thần kỳ cùng với thần tiên kỳ tả hữu thần nhân. Một tiếng gầm lên. Thiên quân cao giọng nói ra các ngươi nơi nào đến chạy trở về tới đó đi. Hôm nay ta không muốn lại giết người. Như là theo trong địa ngục truyền tới thanh âm. Còn lại mọi người đang nghe thiên quân cái thanh âm này về sau đều là chạy đi bỏ chạy. Sợ chạy chậm bị độc thủ. Ôm toàn cơ, thiên quân đi thẳng tới cái này tạm thời trong sơn trại. Tìm một u tỉnh địa phương, lại để cho toàn cơ tu dưỡng. Toàn cơ cũng không có gì đại thương, chỉ là thoáng cái ứng phó hơn 20 vị ngang cấp cao thủ. Tâm thần quá mức tập trung, lúc sau tại linh lực tiêu hao quá nhiều, làm cho lúc này chóng mặt khuyết. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn liền có thể khôi phục bình thường. Vù vù, đây chỉ là trước bão táp khúc nhạc dạo A, càng thêm hung lệ đuổi giết còn ở phía sau. Thiên quân sâu kín nói, tự hồ đối với trước mắt tình tình thế hiểu rõ tại trong nội tâm. Bất quá hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Trước mắt là tối trọng yếu nhất là tăng lên thực lực của mình. Hừ, quả nhiên như là ta suy đoán, cái kia giống như toàn bộ đều là bất hủ thần đế chính là tay sai. Thiên quân thần niệm một mực tập trung lúc trước để cho chạy đám người kia trên người. Hiện tại gặp bọn hắn cả đám đều hướng bất hủ thành phương hướng đi qua. Thiên quân liền càng thêm xác định ý nghĩ của mình rồi. Bên trên bầu trời, thấy được toàn bộ quá trình, Trung Nghĩa thần vương cùng Kim Quang thần vương hai người sắc mặt đều là ám xuống dưới, lộ ra dị thường không vui. Hồi lâu, chỉ thấy Kim Quang thần vương có chút cảm thán nói, Trung Nghĩa, tiểu tử này thực lực ngươi chú ý tới không có. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ đã đạt đến cổ thần cảnh giới. Lúc này mới bao nhiêu năm à? Khoảng chừng hắc ám trong ao đầm đi một chuyến thậm chí có lớn như thế đột phá. Hơn nữa hội thuấn di, chỉ sợ thần vương phía dưới đã không có bất kỳ người là đối thủ của hắn rồi. Có chút nhẹ gật đầu, Trung Nghĩa thần vương cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Lập tức đã nói Kim Quang, hết thảy tất cả không riêng gì đã qua ngư dự liệu của ta. Chỉ sợ sẽ là bất hủ thần đế cũng không có ngờ tới. Chúng ta hay vẫn là trước đem tình huống trước mắt bẩm báo thần đế làm tiếp ý định a. Đến lúc đó lại quyết định ta và ngươi có cần hay không động thủ. Tiểu tử này quá kinh khủng. Phi thăng đến bây giờ mới bao nhiêu năm, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến cổ thần cảnh giới. Nếu một lần nữa cho hắn cái 1000 năm, sợ chúng ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn rồi. Nơ, đi thôi, dù sao tại ta bất hủ lĩnh vực cảnh nội, hắn là đừng muốn chạy trốn rồi. Kim Quang thần vương cũng là đồng ý nói, hai người nhán một cái thân, lập tức liền biến mất không thấy. 3 ngày thời gian, toàn cơ mới khôi phục bình thường. Bất quá hồi phục sau nhưng lại sảng khoái tinh thần, cả người cũng so trước kia hoạt bát nhiều hơn. Toàn cơ, khoảng cách bất hủ thành còn có gần 50 vạn dặm khoảng cách. Như vậy tốt rồi, hai chúng ta đến bên trong đi dạo chơi, ta mang theo ngươi đi thi triển linh hồn cực. Một nén nhang thời gian liền đã đến, miễn cho lại trên đường gây phiền toái gì. Thiên quân mỉm cười nhìn toàn cơ nói ra, tốt, thế nhưng mà nếu như đã đến bất hủ thành, bất chính tốt trúng bất hủ thần đế lòng kẻ dưới sao? Bọn hắn nếu muốn đánh nhau, chú ý của chúng ta càng thêm dễ dàng rồi. Toàn cơ có chút lo lắng nói. Bất quá đối với toàn cơ lo lắng, thiên quân nhếch miệng mỉm cười, không chút phật lòng nói, đã đến bất hủ trong thành, phản mà đối với tại chúng ta càng thêm có lợi. Bất hủ thần đế sẽ không để cho người ở bên trong động ta. Tốt rồi, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Đem toàn cơ ôm vào trong ngực, lập tức hai người thân ảnh liền tại nguyên chỗ, thời gian dần trôi qua làm nhạc, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn cực mà đi, toàn cơ chỉ cảm thấy gió lớn vù vù tại bên tai của mình thẳng gọi. Đường xá phía trên sở hữu tất cả phong cảnh chợt lóe lên, cái gì đều thấy không rõ lắm. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, thiên quân mang theo toàn cơ liền đã đi tới bất hủ thành thành bên ngoài. Bất hủ thành chính là bất hủ trong lĩnh vực đô thành. Bốn phía đều là cao cao tường thành đem trọn tòa đại thành chăm chú bao vây, to như vậy thành trì chỉ có một lối ra, là đại môn, hơn nữa đại môn chỗ còn thiết lập thông lệ kiểm tra binh sĩ. Đương nhiên, tại trên tường thành hiện đầy cấm phi hành cấm chế. Nếu không, tường thành tự là thùng rỗng kêu to rồi. Bất quá, thực lực đạt đến thần vương đã ngoài. Những này cấm chế ngược lại là không có bất kỳ tác dụng. Như là trước kia đồng dạng. Lúc này toàn cơ trên mặt như cũ bịt kín một khối khăn lụa. Vì chính là tránh cho làm cho phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên thiên quân cũng không sợ những cái kia phiền toái. Tại dễ dàng thông qua được đại môn về sau, thiên quân cùng toàn cơ là tìm một nhà có thể ở túc cùng ăn cơm khách sạn an ngừng tạm đến. Đương nhiên, lúc này thiên quân thế nhưng mà eo cuốn bạc triệu. Lúc trước từ chỗ nào cái thần quân kỳ cao thủ trong tay cướp đoạt xuống tinh thạch tại trong trữ vật giới chỉ thế nhưng mà xếp thành một tòa tiểu sơn. Đi tới bất hữu thành quả nhiên như là thiên quân đoán trước như vậy yên lặng. Không còn có người đến đây đuổi giết chính mình. Lúc trước bất hữu thần đế đã nói qua. Hắn bảo vệ thiên quân tại võ uy thành an toàn. Ra võ uy thành liền mặc kệ. Hiện tại đi tới bất hữu thành. Nếu như muốn là đã ra ngoài ý muốn. Người sáng suốt xem xét cùng với bất hữu thần đế thoát không được quan hệ. Bất quá cũng không phải nói thiên quân đi tới bất hữu thành bọn hắn tự không có biện pháp. Một ngày này, thiên quân cùng toàn cơ theo thường lệ đi tới chỗ khách sạn ăn cơm. Cái này đã tại thiên quân đi vào ngôi tử lâu này trong nửa tháng hình thành thói quen. Mỗi đến nhất định được thời gian, thiên quân đều mang theo toàn cơ lại tới đây. Toàn cơ, hôm nay tới chút gì đó tốt rồi. Nhìn xem toàn cơ, thiên quân vẻ mặt hòa ái nói đến. Thiên quân, hay vẫn là ngươi chọn đi, cùng ngươi cùng một chỗ, ăn cái gì ta đều nguyện ý. Theo thường lệ, thiên quân cũng dưỡng thành cùng pha rác, cùng tiểu ương đồng dạng đứt thói quen. Thiết đồn thịt heo. Cho nên đồn thịt heo đã trở thành thiên quân trên bàn cơm áp không thể thiếu mỹ thực rồi. Đem làm thiên quân cùng toàn cơ chọn một bàn lớn đồ ăn đang tại ấm áp hưởng dụng thời điểm. Đột nhiên đã đến hai cái thanh niên mặc áo đen. Một thân tuấn trang. Lộ ra dị thường gọn gàng. Hắc. Vị huynh đệ kia. Còn lại mấy bàn đều có người. Nếu như không ngại, có thể hay không đi cái thuận tiện lại để cho hai người chúng ta ngồi ở chỗ này. Đi đầu một thanh niên vẻ mặt mỉm cười nhìn thiên quân nói ra. Tự giới thiệu xuống. Ta gọi Lý Kiến. Vị này chính là đại ca của ta. Tên là Lý Thành. Hai người chúng ta đều là trong thần giới thương nhân. Được rồi. Ngươi đang ở đó bên cạnh tọa hạ ngồi xuống. Thiên quân thật cũng không như thế nào để ở trong lòng. Tùy ý gọi hai người bọn họ tọa hạ ngồi xuống. Sau đó cùng toàn cơ phối hợp ăn. Chút nào không có để ý tới. Vị cô nương này như thế nào che mặt. Lại để cho hai huynh đệ chúng ta nhận thức nhận thức. Về sau gặp mặt cũng tốt lên tiếng kêu gọi à. Nói chuyện chính là Lý Kiến. Vừa dứt lời lợi dụng bưng tay không kịp sét đánh xu thế thò tay kéo toàn cơ cái khăn che mặt. Trong nháy mắt. Mà ngay cả thiên quân cũng không có kịp phản ứng. Oa! Thật là mỹ nữ. Ta Lý Kiến đã lớn như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy cô gái nhỏ. Lý Kiến như là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tại vứt bỏ trong tay cái khăn che mặt về sau đột nhiên đứng lập lớn tiếng nói. Cái này hét lớn một tiếng. Tự nhiên là đưa tới trong khách sạn bao nhiêu người chú ý. Lý Kiến không có chú ý tới. Lúc này thiên quân sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Giống như có lẽ đã có loại khống chế không nổi chính mình toàn thân nộ khí xu thế. Ngươi là người nào? Vỗ án. Thiên Quân dương mắt lạnh lẽo người trước mắt nhìn xem. Toàn thân tràn đầy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn khí. Ác huynh đệ không nên tức giận, Lý Kiến Tự là bộ dạng này đức hạnh, mong rằng không muốn để vào trong lòng. Lý Thành vừa thấy tình thế không đúng, vội vàng an ủi. Bất quá lập tức còn nói thêm, huynh đệ, ngươi nói cái giá đi. Nữ tử này bao nhiêu tiền ngươi bán? Huynh đệ chúng ta hai người có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi khai được rất tốt, chúng ta tự cần phải khởi. Những lời này nói ra lúc Thiên Quân nộ khí càng lớn. Mà ngay cả một bên Toàn Cơ cũng là phẫn nộ đứng lập. Gắt gao chầm chầm vào Lý Thành, Lý Kiến nhìn xem. Ta nói hai người các ngươi là choáng váng đúng không? Hai người các ngươi phá tiễn có thể cùng vợ của ta so sánh với. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn chọc giận ta, nếu không ta và ngươi không để yên. Trước mắt hào khí đã đến dương cung bạc kiếm thời khắc. Tùy thời cũng có thể đánh đập tàn nhẫn. Mà bốn phía mọi người tại kiến thức Toàn Cơ kinh thiên dung mạo về sau nhanh chóng rời đi. Biết rõ người trước mắt không phải mình có khả năng gây đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 472. Cập nhật lúc 2.12.112.212.18.08 số lượng từ 6.504. Nhưng mà đúng lúc này, một cái táo bạo thanh âm truyền tới. Thật sự là nhân sinh không chỗ không gặp lại a. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Hai vị này huynh đệ, các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Nữ tử này chính là ta Mộ Dung Bác vừa ý. Há có thể quang vinh các ngươi làm bẩn. Thức thời nhanh lên cút cho ta. Nếu không ta phi thiên trong lĩnh vực người cùng ngươi không để yên. Nói chuyện chính thức lúc trước Thiên Quân tại Võ Uy Thành bái kiến Mộ Dung Bác. Đang nghe được Mộ Dung Bác về sau, Lý Thành cùng Lý Kiến kinh ngạc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lập tức liền hung hăng trừng mắt Mộ Dung Bác nhìn xem. Lý Thành càng là đầy ngập nộ khí nói, hừ, Mộ Dung Bác, sớm liền nghe thấy ngươi là phi thiên trong lĩnh vực bại hoại. Hôm nay vừa thấy quả thật như thế. Vậy mà lấn chọc tới ta bất hủ lĩnh vực đến. Thừa dịp ta cùng ta đại ca còn không có nộ trước khi. Ngươi tốt nhất cút cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thiên Quân cùng Toàn Cơ cũng là vẻ mặt phẫn nộ chầm chầm vào Mộ Dung Bác nhìn xem. Lai giả bất thiện. Thiên Quân đã ý thức được. Trước mắt cái này Lý Thành Lý Kiến là cố ý đến đây bới móp. Nếu không, không sẽ như thế đường đột. Cái gì? Bảo ta lăn. Hừ, lên cho ta. Mộ Dung Bác khi nào thụ qua lớn như vậy khí. Mắt thấy trước mắt hai cái không có danh tiếng gì hai người như thế. Tại trước mặt của mình khoa tay múa chân. Nhưng lại gọi mình lăng. Phần này uất khí hắn như thế nào chịu được. Vội vàng hướng bên người hai cái hộ vệ nói ra, lên cho ta. Giết cái này hai cái không biết trời cao đất rộng chi nhân. Vung tay vung lên. Mộ Dung Bác sau lưng hai cái người vạm vỡ lập tức hùng hổ xông tới. Mỗi trong tay người mang theo một thanh huyết sắc đại đao. Xem tương đương bưu hãn. Hừ, muốn chết. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Lý Thành phất tay lập tức trùng kích đi qua. Đưa tay tự là một quyền. Tuy nhiên nhìn như chậm chạp. Nhưng là cái kia lưỡng đại hán căn bản cũng không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Chỉ nghe được bồng bồng hai tiếng ngã tiếng vang. Lưỡng đại hán tự đơn giản bị quật ngã rồi. N. Cái này lưỡng đại hán nếu như ta nhớ không lầm hẳn là cổ thần kỳ cao thủ. Vậy mà trong chớp mắt đã bị Lý Thành cho giải quyết. Chẳng lẽ hắn là thần vương thực lực? Thiên Quân âm thầm tại trong lòng nghĩ đến. Ban đầu ở Võ Uy quán rượu, Thiên Quân ngay tại mộ dung bác sau lưng cái kia lưỡng đại hán trong tay nếm qua ám khuy. Cho nên đối với thực lực của bọn hắn so sánh kiên kỵ. Nhưng là không nghĩ tới tự như vậy đơn giản bị trước mắt Lý Thành cho giải quyết. Cái này lại khiến cho Thiên Quân đối với Lý Thành nhận thức càng thêm xâm nhập. Đồng thời cũng ý thức được. Trước mắt hai cái nhìn như ru mang người thanh niên. Có rất sâu bối cảnh. Người các người là thần vương cao thủ. Mộ dung bác nghẹn đỏ mặt, đến lúc này mới có hơi sợ hãi nhìn Lý Thành cùng Lý Kiến hai người liếc. Hừ! Mộ dung bác! Ta cảnh cáo ngươi! Không nếu ỷ vào phi thiên thần đế là gia gia của ngươi tự bốn phía dương oai. Nếu quả thật đem huynh đệ chúng ta hai cái chọc giận. Chúng ta không ngại giết ngươi. Lý Kiến lúc này cũng cùng nhau đi lên. Vẻ mặt chán ghét hung hăng trợn mắt nhìn mộ dung bác vài lần. Thần vương cấp cao thủ không có khả năng toàn bộ thần giới thần vương cấp cao thủ chính là như vậy nhiều. Hai người các ngươi nếu quả thật nếu thần vương ta khẳng định nhận thức. Nhanh nói thật. Các ngươi đến cùng là người nào? Nếu không, ta lập tức đi nói cho bất hủ thần đế. Hơi sững sờ. Mộ dung bác cũng không phải bị sợ đại. Hắn biết rõ trước mắt hai người đã biết rõ phi thiên thần đế danh hào. Tự nhiên có chút sợ hãi. Cũng tự không có sợ hãi. Sắc mặt lăng nhưng. Ha ha. Bỗng nhiên. Lý Thành không hề dấu hiệu đại cười. Rất ngu ngốc nhìn xem mộ dung bác. Vẻ mặt xem thường nói thế giới to lớn. Ngươi một cái ăn chơi thiếu gia có thể biết bao nhiêu. Tự ngươi biết rõ thần vương thần đế. Chỉ sợ cũng tự cực hạn tại thần giới hạt tâm trong lĩnh vực lục đại thần đế mấy người này rồi. Chẳng hề biết thần giới hạt tâm lĩnh vực bên ngoài mới là cường giả đích thiên hạ, mộ dung bác. Tốt nhất cút cho ta. Hiện tại nữ tử này huynh đệ của ta đã coi trọng tự ngươi. Hay vẫn là đem phi thiên thần đế thỉnh đã tới rồi nói sau. Tay áo vung lên. Lý Thành không nhìn thẳng mộ dung bác phẫn nộ. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Không có chút nào đưa hắn để vào mắt. Tốt tốt tốt. Các ngươi có gan. Hừ, không quản các ngươi là thân phận gì. Một ngày nào đó ta sẽ vạch trần các ngươi vốn mặt mục đích. Không nên quên ta mộ dung gia gia truyền mật họp. Chúng ta đi. Nổi giận đùng đùng. Mộ dung bác hung hăng đạp té trên mặt đất ra vẻ khổ hình dáng lưỡng đại hán. Trừng mắt quét qua liền cách ra. Đưa mắt nhìn mộ dung bác ly khai. Lúc này trên tử lâu đã không có còn lại là bất luận cái gì người rồi. Sợ đã bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Còn lại tất cả mọi người bộ đều chạy trốn tới quán rượu bên ngoài. Mà ngay cả quán rượu lão bản đang nghe mộ dung bác nói người trước mắt trông có thần vương kỳ cao thủ về sau cũng không dám tiến lên ngăn trở. Tùy ý bọn hắn chiến đấu. Ha ha. Không có ý tứ. Mới vừa tới một cái cũng không biết thú tiểu tử. Huynh đệ. Chỉ cần ngươi đề điều kiện. Bất luận là cái gì. Chỉ cần ngươi chịu đem bên cạnh ngươi cô gái đẹp này đưa cho ta vị huynh đệ kia. Ta đều thỏa mãn ngươi. Vẻ mặt thịt cười. Lý Thành tự hồ cùng vốn là không có chú ý tới Thiên Quân phẫn nộ. Một mà tiếp. Lại mà ba đang gây hấn với sự kiên nhẫn của hắn. A, vậy sao? Thần vương cấp cao thủ. Dĩ nhiên là Mộ Dung Bác cũng không nhận ra. Xem ra thân phận của ngươi thật sự đáng giá cân nhắc. Hừ, không cần tại trước mặt của ta giả thần giả quỷ được rồi. Nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi tự là bất hủ trong lĩnh vực người. Hai cái thần vương cấp cao thủ, vậy mà dùng loại này hạ lưu đích thủ đoạn, thật sự rất đáng xấu hổ. Không có tức giận, trái lại, Thiên Quân như là thay đổi một bộ khuôn mặt, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lý Thành cùng Lý Kiến hai người nói ra. Từ khi hai người bọn họ đột ngột xuất hiện đến bây giờ mới thôi, nhất là bọn hắn thể hiện ra thần vương cao thủ mới có thực lực thời điểm, Thiên Quân liền bắt đầu tại hoài nghi bọn hắn thân phận chân chính. Tự hồ tự là hướng về phía hắn mà đến. Ngay tại Thiên Quân nói đến bọn họ là bất hủ lĩnh vực chi nhân thời điểm, Thiên Quân chú ý tới, một mực không hề bận tâm hai người trên mặt rốt cục đã có một tia nhúc nhích. Cái này cũng khiến cho Thiên Quân càng thêm xác định thân phận của bọn hắn. Kỳ thật ngẫm lại sẽ biết, Thiên Quân đi tới nơi này thần giới thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỗ kết bạn cường gia thì ra là một bất hủ lĩnh vực, cho nên ra bọn hắn còn có thể là ai rồi hả? Đang nghe Thiên Quân nói mình chính là bất hủ trong lĩnh vực người thời điểm, Lý Thành cùng Lý Kiến nhìn nhau nhìn thoáng qua. Lập tức, chỉ gặp hai người bọn họ như là hai đạo mỹ mị ảnh, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ quán rượu. Trong không gian bất mãn vô số trận pháp cùng cấm, khiến cho toàn bộ quán rượu hình thành một cái độc lập không gian. Người ở phía ngoài chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn, hoàn toàn nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Đã làm xong đây hết thảy, Lý Thành Lý Kiến hai người thật sâu thở dài một hơi. Tự hồ Thiên Quân đã là cá trong chậu, đảm nhiệm chính mình đùa bỡn rồi. Mà Thiên Quân tại bọn hắn động thủ một khắc này cũng đã ý thức được không tốt. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Tự hai người bọn họ thực lực, căn bản là không thể đem hắn thế nào. Thiên Quân, nói thiệt cho ngươi biết, hai người chúng ta tự là cái này bất hủ nội thành duy nhất hai cái thần vương, Kim Quang thần vương cùng Trung Nghĩa thần vương. Chắc hẳn hai người chúng ta đến mục đích ngươi đã đoán được. Nếu như ngoan ngoãn đem phá thiên thần kiếm giao cho chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ thả ngươi một cái mạng. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Không cần che giấu, tại nơi này độc lập trong không gian, Kim Quang thần vương cùng Trung Nghĩa thần vương mà không sợ có người nào đó có thể phát hiện. Đương nhiên, cái này muốn ngoại trừ cái kia mấy vị thần đế cấp bậc cao thủ. Không khách khí. Hừ. Nói đường hoàng, các ngươi bất hủ lĩnh vực người khi nào đối với ta khách khí qua. Trước đêm ta bước đến hắc ám đầm lầy, sau đó lại phái người giả bộ làm thổ phỉ đến chặn giết ta. Hiện tại hai người các ngươi đường đường thần vương cấp cao thủ cũng đến đây bức giết. Vì chính là một bả phá thiên thần kiếm, Kim Quang Trung Nghĩa. Nói thực cho ngươi biết, các ngươi muốn đoạt được chuôi kiếm này là không thể nào. Coi chừng rước họa vào thân. Nếu ta thật sự dốc sức liều mạng, hai người các ngươi cũng là không dễ chịu. Ngữ khí rồi đột nhiên lạnh xuống. Tuy nhiên Thiên Quân biết rõ trước mắt hai người kia cùng bất hủ lĩnh vực có rất thân mật quan hệ, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là bất hủ thành thần vương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bất hủ thần đế đối với cái này phá thiên thần kiếm trọn vẹn hao tốn một phen tâm huyết, thậm chí cả nguyện nhất định phải có. Ha ha, không có khả năng. Nếu ngươi một người thật đúng là không có khả năng. Nhưng là bên cạnh của ngươi có một cái vướng víu. Nếu dùng tánh mạng của nàng đến đánh cờ, đối với ngươi mà nói, hẳn là không có gì không có khả năng a. Kim Quang Thần Vương sắc mặt âm hiểm cười nhìn xem Toàn Cơ. Trong lúc đó, chỉ thấy hắn linh thân khẽ động. Lập tức, cả người liền nhanh chóng phóng tới Toàn Cơ. Thiên Quân căn bản là không có ý thức được Kim Quang Thần Vương nói động tự động, lập tức thi triển linh hồn cực. Không biết làm sao khoảng cách Toàn Cơ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Căn bản là cản không nổi vẫn đối với Toàn Cơ nhìn chằm chằm Kim Quang Thần Vương. Ha ha! Cuồng tiếu thay nhau nổi lên, gặp lập tức tự muốn động thủ Kim Quang Thần Vương cười to không ngớt. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy Toàn Cơ cao giọng kêu lên băng phong thiên lý. Toàn Cơ một mực tại nhìn chăm chú lên Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương động thái. Sợ mình lần nữa luôn vì bọn hắn tay cầm, cho thiên quân cản trở. Cho nên cẩn thận từng ly từng tí. Đang nhìn đến Kim Quang Thần Vương động thủ trong nháy mắt, không có bất kỳ do dự, Toàn Cơ lập tức thi triển ra nàng trước mắt cường hãn nhất công kích băng phong thiên lý. Không cầu chiến thắng, chỉ hy vọng có thể cho thiên quân một tia phản ứng thời gian. Quả nhiên, tại Toàn Cơ thi triển ra cái này cường hãn một chiêu thời điểm, lập tức bốn phía không gian lập tức bị đóng kết, như là tại thần giới rét lạnh nhất địa phương. To như vậy huyền băng lập tức bành trướng tràn đầy toàn bộ không gian. Không có gì ngoài Toàn Cơ cùng thiên quân bên ngoài. Hết thảy tất cả, kể cả không khí ở bên trong, toàn bộ thể rắn hóa, không có chút nào di động năng lực. Không có nhân ý ngờ tới, cái này nhìn như là cừu non mềm yếu Toàn Cơ, vậy mà có thể ở mấu chốt thời khắc thi triển ra đóng băng ở thần vương cường hãn một kích. Mà ngay cả thiên quân trong nháy mắt cũng là thất thần. Bất quá chỉ là lập tức, thiên quân cả người liền tỉnh táo lại. Không kịp muốn những thứ khác hết thảy, thần niệm khẽ động, lập tức liền đem Toàn Cơ cùng chính mình nhận được thiên long cảnh trong. Vù vù, nguy hiểm thật. Có chút giống là ở Uyển Môn Quan đi một lần, thiên quân trên mặt lộ vẻ tái nhợt thần sắc. Toàn Cơ, ngươi thật sự là thật lợi hại, vậy mà có thể vây khốn thần vương. Vuốt ve Toàn Cơ đôi má, thiên quân có chút vui mừng nói. Thiên quân, ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi mà thôi. Trên mặt cũng là treo kinh hỉ dáng tươi cười. Hiển nhiên, lúc này Toàn Cơ cảm thấy dị thường hưng phấn. Tốt rồi Toàn Cơ, hiện ở bên ngoài nguy hiểm, ngươi trước quay về trong biệt thự đi. Ta đi xem, ngửa mặt lên trời, hỏi một chút Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương cái này hai cái đến cùng là người nào. Thân ở Toàn Cơ trên trán hôn một cái, thiên quân cả người liền đi nhanh hướng ngửa mặt lên trời chỗ tu luyện đi tới. Như là một tòa điêu khắc. Lúc này tinh trong đại trận thời gian thêm đã đạt đến 10 vạn năm. Mà ngửa mặt lên trời trong này đã tu luyện mấy trăm năm. Vừa bắt đầu thời gian thêm là 100 năm. Dù là như thế, hắn thời gian tu luyện tổng cũng là đạt đến mấy trăm vạn năm. Ngửa mặt lên trời, mơ thanh như chuông lớn, đi vào tinh trong đại trận, thiên quân không có khách khí liền đem ngửa mặt lên trời cho gọi. N. Thân thể một cái lắc lư, trầm tích trăm vạn năm dính rơi vào ngửa mặt lên trời, bụi bặm trên người lập tức rung rơi xuống. Mắt hổ rồi đột nhiên nộ trợn, lộ ra có chút không vui, thiên quân đã cắt đứt tu luyện của hắn. Hừ, thiên quân, chờ ngươi ra hắc ám đầm lầy tại tiến tới tìm ta. Hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi mực dày vò khốn khổ. Hiển nhiên, nhìn thấy thiên quân rồi, ngửa mặt lên trời lộ ra cực độ không kiên nhẫn. Bất quá chỉ từ ngửa mặt lên trời trên người chấn động dị sắc, thiên quân cả người liền là đại hỷ. Tuy nhiên hắn nhìn không thấu ngửa mặt lên trời tu vi, nhưng là hắn có thể tinh tường phân biệt ra cổ thần kỳ cao thủ khí chất cùng với thần vương kỳ cao thủ khí chất. Lúc trước ngửa mặt lên trời lúc tiến vào là cổ thần hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Trải qua mấy trăm vạn năm, thiên quân có thể tinh tường cảm thấy ra, ngửa mặt lên trời toàn thân chỗ tràn ra đến khí thế tuyệt đối không thể so với bên ngoài kim quang thần vương cùng với trung nghĩa thần vương yếu. Ngược lại có chút càng hung hiểm hơn ý tứ hàm xúc. Mỉm cười, lập tức thiên quân liền thu hồi tinh thần của mình, khôi phục đến thái độ bình thường. Ngửa mặt lên trời, không biết ngươi lúc trước nói còn tính sổ hay không, chờ ra hắc ám đầm lầy ngươi chợt nghe ta điều hành. Hừ, ta ngửa mặt lên trời tốt đàn ông, nói chuyện đương nhiên chắc chắn. Bất quá từ xưa đến nay, chưa từng có bất cứ người nào có thể đi vào hắc ám đầm lầy còn có thể đi ra ngoài. Tự ngươi. Hừ. Hiển nhiên, ngửa mặt lên trời là không tin thiên quân có thể ra hắc ám đầm lầy. Tốt, ngửa mặt lên trời, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi cái này mệnh đã thuộc về của ta. Hiện tại chúng ta ngay tại bất hủ trong lĩnh vực bất hủ thành. Đối mặt kim quang thần vương cùng trung nghĩa thần vương đuổi giết, ta muốn hỏi, tại bất hủ lĩnh vực ở trong còn có bao nhiêu thần vương? Bất hủ trong lĩnh vực thần vương cái đo đếm vẫn là làm phức tạp lấy thiên quân vấn đề. Bất quá thiên quân tại thần giới không biết người còn lại, cho nên không thể theo địa phương khác đạt được tin cậy tình báo. Duy nhất có thể dựa vào là cái này tại thần giới tu luyện ngàn vạn năm ngửa mặt lên trời. Ngươi đã ra hắc ám đầm lầy, làm sao có thể? Vèo thoáng một phát đứng lập, hiển nhiên, ngửa mặt lên trời có chút không dám tin tưởng thiên quân chỗ nói. Hừ, ta không cần phải lừa ngươi. Nếu như không phải là vì kim quang thần vương cùng trung nghĩa thần vương, ta cũng lười được tìm ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, hiện ở bên ngoài thần giới chỉ qua liền 500 năm cũng chưa tới thời gian, mà ngươi lại đạt đến thần vương cảnh giới. Đừng tưởng rằng chính ngươi rất rất giỏi. Nếu như không có ta, ngươi bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là một cái cổ thần kỳ cao thủ. Đạt đến thần vương khó tránh khỏi sẽ có một tia ngạo khí. Thiên quân cũng không muốn ngửa mặt lên trời tại trước mặt của mình một mực vên mặt hất hàm sai khiến, cho nên không lưu tình chút nào mặt nói. 500 năm cũng chưa tới, ta trong này đã tu luyện mấy trăm vạn năm nữa à? Không có khả năng. Thiên quân, ngươi không muốn mê hoặc ta. Hừ, chỉ cần không có ra hắc ám đầm lầy, dù cho chết ta cũng sẽ không biết hướng ngươi khuất phục đấy. Sắc mặt chính nhưng đích nhìn xem thiên quân, ngửa mặt lên trời chắp tay sau lưng, lộ ra thề sống chết không theo. Tốt, đã như vậy, ngươi tự ra đến xem. Nói xong, thiên quân cũng mặc kệ ngửa mặt lên trời có nguyện ý hay không, tay áo vung lên, trực tiếp đưa hắn mang ra tinh đại trận. Tại thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân tự là chí cao vô thượng. Tuy nhiên ngửa mặt lên trời thực lực so với hắn cường hãn, nhưng là đối với hắn mà nói, chẳng qua là nguyên một đám đầu lớn hơn con kiến mà thôi. Như cũ tại khống chế của mình trong phạm vi. Hiện tại ta tự lại để cho ngươi nhìn ta đến cùng nói dối không có. Chẳng muốn giải thích. chỉ thấy thiên quân trong nháy mắt vung lên. Một đạo năm màu kim quang lập tức chui vào ngửa mặt lên trời đại não chính giữa. Cùng một thời gian, cũng theo ngửa mặt lên trời đại não chính giữa bắn ra một đạo năng lượng chui vào tinh trong đại trận. Khép hờ hai mắt. Một lát, chỉ thấy ngửa mặt lên trời sắc mặt hoảng sợ nhìn xem thiên quân. Vẻ mặt không dám tin nói 10 vạn năm. Thời gian tăng tốc độ vậy mà đạt đến 10 vạn năm. Cái này thật bất khả tư nghị. Ngửa mặt lên trời, đã ta có thể đem thời gian thêm đến 10 vạn năm, tự nhiên cũng là có biện pháp đi ra ngoài. Không có lừa gạt lý do của ngươi. Không biết ngươi đã nói còn tính sổ hay không. Con mắt chằm chằm vào ngửa mặt lên trời nhìn xem thiên quân lộ ra tương đương cẩn thận. Nếu là thật ra hắc ám đầm lầy, ta ngửa mặt lên trời chỗ nói tự nhiên chắc chắn. Nói đi, lần này ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Ngữ khí thời gian dần trôi qua mềm nhũn ra, mà ngay cả ngửa mặt lên trời cũng không khỏi không tin tưởng. Chính mình rất có thể thật sự như là thiên quân theo như lời cái kia giống như ra hắc ám đầm lầy. Tốt, qua lại ra đợi tí nữa ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại ta hỏi ngươi, toàn bộ bất hủ lĩnh vực tổng cộng có bao nhiêu thần đế kỳ cao thủ cùng với thần vương cấp cao thủ? Có thể uy hiếp được thiên quân cũng chỉ có thần đế cấp cao thủ cũng tự thần vương cấp cao thủ. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thẳng gặp ngửa mặt lên trời bước đi thông thả lấy mảnh bước, chắp tay sau lưng, thuộc như lòng bàn tay nói toàn bộ bất hủ lĩnh vực thần đế kỳ cao thủ chỉ có bất hủ thần đế, võ uy thần đế cùng với kiếm duệ thần đế. Thần vương kỳ cao thủ chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là quan sát thần vương, kim quang thần vương, trung nghĩa thần vương cùng với nhiếp chính thần vương. Quan sát thần vương đều đóng tại võ uy thành, nhiếp chính thần vương thì là đóng tại kiếm duệ thành. Kim quang thần vương cùng trung nghĩa thần vương thì là tại bất hủ thành. Nếu như không có tình huống đặc biệt, bất hủ thần đế, võ uy thần đế cùng với kiếm duệ thần đế đều dừng lại tại bất hủ thành tu luyện. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn tập tốt mà thôi. Cụ thể ta đây cũng không thế nào tin tưởng. Ngửa mặt lên trời đem những gì mình biết hết thảy tất cả đều nói thực cho ngươi biết, thiên quân không có chút nào giấu diêm. Khẽ gật đầu, thiên quân bình tĩnh nói hiện ở bên ngoài 2 cái tự là kim quang thần vương cùng trung nghĩa thần vương. Xem ra bất hủ thần đế thật đúng là rơi xuống nhẫn tâm a. Thiên quân ung dung nói đến, lập tức lại nhìn xem ngửa mặt lên trời. Bình tĩnh nói ngửa mặt lên trời, thực lực của ngươi đã đạt đến thần vương a. Muốn hay không ra đi gặp các mặt của xã hội? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thì không muốn thấy bất hủ trong lĩnh vực người đại khái có thể không xuất ra đi. Nói xong, thiên quân liền muốn ly khai. Mà nghe được câu này về sau, ngửa mặt lên trời vội vàng quát chậm một chút. Ta tu luyện đã qua 100 vạn năm. Hãy để cho ta cũng ra đi gặp các mặt của xã hội a, mỉm cười. Chỉ thấy thiên quân thần niệm khẽ động, hai người lập tức biến ra thiên long cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 473 cập nhật lúc 2.12.112.219.24.40 số lượng từ 6.566. Toàn cơ băng phong thiên lý tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là thực lực của nàng chỉ có thần quân trung kỳ. Đối với thần vương cấp cao thủ mà nói, hay vẫn là quá yếu. Bởi vì mà đang ở thiên quân cùng nàng hư không tiêu thất thời điểm, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên nổ vang. Cái kia hoàn toàn đông lại Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương Huyền Băng lập tức là được bả vụn. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại thần niệm quét và chung quanh bốn phía vẫn không có chứng kiến thiên quân cùng toàn cơ thân ảnh thời điểm. Hai người sắc mặt lập tức biến thành màu đỏ tía sắc. Kim Quang Thần Vương càng là phẫn nộ trực tiếp phất tay mà ra. Lập tức, chỉ thấy một đạo nhạc kim sắc kiếm quang lập tức xé trời mà ra. Tự hồ muốn tiết hắn vô tận nộ khí. Hai cái thần vương cấp cao thủ liên hợp vậy mà lại để cho một cái cổ thần kỳ tiểu tử rời khỏi tay. Trong đó càng là có một cái thực lực chỉ đạt tới thần quân trung kỳ cô gái nhỏ. Cái này nếu nói ra, mặt của bọn hắn hướng địa phương nào phóng? Trung Nghĩa, hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào chạy hay sao? Ta tại bốn phía bố trí cấm chế căn bản sẽ không có xúc động. Kim Quang Thần Vương đỏ lên hai mắt, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Nhàn nhạt lắc đầu. Trung Nghĩa Thần Vương cũng là lộ ra dị thường khó hiểu. Tại nơi này không gian ở trong, rõ ràng liền một tia phong đều khó có khả năng bỏ trốn. Hắn một cái chính mình ý niệm thời khắc trói chặt chi nhân làm sao có thể chạy trốn. Hồi lâu, chỉ thấy Trung Nghĩa Thần Vương khẳng định nói đã lên trời không đường, xuống đất không cửa. Như vậy hắn tự nhất định còn tại cái không gian này ở trong. Chúng ta cẩn thận tìm một chút. Nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định là có một cái không gian pháp bảo. Đúng lúc này, một tiếng trào phúng thanh âm có chút khinh thường nói hừ. Hai cái thần vương cấp cao thủ, vậy mà muốn cầm một cái nữ nhân làm văn. Ta đều thay các ngươi cảm thấy thẹn. Hai tiếng phá không thanh âm, thiên quân mang theo ngửa mặt lên trời trực tiếp xuất hiện tại Trung Nghĩa Thần Vương trước mặt. Khiếp sợ nhìn xem lăng không mà hiện thiên quân, Kim Quang Thần Vương hai người hiển nhiên đều có chút không biết làm sao. N. Bỗng nhiên, Trung Nghĩa Thần Võ Vương có chút kinh ngạc chầm chầm vào ngửa mặt lên trời nhìn xem. Vẻ mặt không giải thích được nói ngươi không phải là năm đó mất tích chính là cái kia ngửa mặt lên trời sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng đi địa phương nào, nhanh lên cho ta chi tiết đưa tới. Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương đối với cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời hay vẫn là nhận thức. Bất quá dựa theo bọn hắn tác phong trước sau như một, căn bản chẳng muốn dùng thần niệm đi thăm hỏi ngửa mặt lên trời tu vi. Lúc này cũng là lộ ra vênh mặt hất hàm sai khiến. Hừ, Trung Nghĩa Thần Vương, ngươi dựa vào cái gì đối với ngửa mặt lên trời như thế? Đều là thần vương kỳ cao thủ, chỉ sợ thực lực của ngươi không có thể so sánh hắn cường hãn bao nhiêu. Thiên quân lời này vừa nói ra, Trung Nghĩa Thần Vương cùng Kim Quang Thần Vương đều là quái dị chầm chầm vào ngửa mặt lên trời nhìn xem. Biết rõ lúc này, bọn hắn mới hiện. Cái này biến mất gần kề mấy trăm năm ngửa mặt lên trời, lúc này thực lực vậy mà đã đột phá đạt đến thần vương cảnh giới. Hơn nữa cùng bọn hắn tương xứng, thậm chí là từng có chi mà đều bị và. Sao? Làm sao có thể? Lúc này mới mấy trăm năm, ngươi tu vi như thế nào sẽ tăng lên nhanh như vậy? Trung Nghĩa Thần Vương không thể tin được nhìn xem ngửa mặt lên trời, tự hồ muốn đem ở trong đó che giấu biết rõ ràng. Mà ngửa mặt lên trời đang nghe Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương về sau, cũng là triệt để đã minh bạch mình có thể tại đây ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian đạt tới thần vương cảnh giới. Hoàn toàn là vì thiên quân công lao. Tại hắn lúc đi ra thần niệm cũng đã phúc bắn đi ra, biết rõ tại đây đã tại bất hủ thành lĩnh vực. Hừ! Hai người các ngươi hiện tại còn cho rằng có thể sát hại ta sao? Vì một bả phá thiên thần kiếm xem ra các ngươi thật là nhọc lòng rồi, cũng tốt. Trước khi vẫn luôn là các ngươi một lần nữa cho ta chế tạo tổn thương. Xem ra ta thật đúng là không thể nương tay. Kế tiếp các ngươi chỗ thừa nhận hết thảy. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Thiên quân nghiêm nghị quát. Khí thế trên người cũng là lạnh lẽo. Trở tay một chuyến. Phá thiên thần kiếm lập tức bị hắn ta nói sau trong tay. Từ đầu đến cuối. Ngửa mặt lên trời đều không nói một câu. Bất quá chỉ từ hắn bề ngoài khí thế xem ra. Hiển nhiên đã đối với cái này bất hủ lĩnh vực không có có bao nhiêu cảm tình rồi. Ha ha! Thiên quân! Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể ở ta bất hủ thành nhảy ra cái gì sống cồn đến sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta bất hủ trong lĩnh vực tam đại thần đế đều tại? Một cái cổ thần kỳ, một cái thần vương kỳ, hai người chúng ta hôm nay sẽ giết hai người các ngươi răng đe. Vung tay vung lên. Tại thiên quân xuất ra phá thiên thần kiếm thời điểm. Trung nghĩa thần vương cùng kim quang thần vương đều không do dự. Hai người đều là cầm ra bản thân cường hãn nhất vũ khí đối với lên thiên quân cùng ngửa mặt lên trời. Thần vương cấp chiến đấu vừa chạm vào tức. Gặp trung nghĩa thần vương cùng kim quang thần vương cùng với thiên quân đều là động thật sự. Trong lúc nhất thời. Ngửa mặt lên trời có chút thế khó xử. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói một câu. Hiện tại nếu động thủ. Vậy thì chờ tại từ nay về sau cùng bất hủ trong lĩnh vực sở hữu tất cả lực lượng đều làm lên. Chẳng qua nếu như lúc này nếu là hắn đảo khách thành chủ. Một lần hành động bắt giữ thiên quân. Như vậy hắn tiếp theo là bất hủ trong lĩnh vực anh hùng. Hơn nữa hắn hiện tại thần vương cấp thực lực. Tại bất hủ trong lĩnh vực tuyệt đối là dưới một người. Trên vạn người. Lương tâm đã bị khảo vấn. Bất quá chiến đấu tình thế cũng không có bởi vì hắn đình trệ mà chịu ảnh hưởng. Kim quang thần vương cầm kiếm đón nhận thiên quân. Mà trung nghĩa thần vương thì là cầm bảo kiếm của hắn lao thẳng tới ngửa mặt lên trời đánh tới. Dừng một chút. Ngửa mặt lên trời tự hồ lâm vào trong trầm tư. Nhưng mà đúng lúc này trung nghĩa thần vương bảo kiếm không có chút nào đình trệ bay thẳng ngửa mặt lên trời ngược đâm ra. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Hoàn toàn không có lưu chút nào còn sống chỗ trống. Tên đã trên dây có phải hay không? Mắt thấy trung nghĩa đâm đi qua. Ngửa mặt lên trời không hề lưu thủ. Vung tay vung lên. Một thanh ba thước có thừa trường kiếm lập tức bị hắn nhanh nắm ở trong tay. Lập tức liền xúc tích hơn trượng trường kiếm mang. Hung hăng cùng trung nghĩa thần vương kiếm quang giao tiếp cùng một chỗ. Hừ, trung nghĩa thần vương, đây là ngươi bức ta đấy. Nộ khí khẽ hừ, ngửa mặt lên trời cùng trung nghĩa thần vương dây dưa cùng một chỗ. Hai người đều là thần vương trung kỳ cảnh giới. Tu vi bên trên phân không xuất ra cao thấp. Bất quá trung nghĩa thần vương thân ở địa vị cao ngàn vạn năm. Cùng thân đều đến liền mang theo một cổ cường hãn khí thế. Khắp nơi áp chế ngửa mặt lên trời. Trong lúc nhất thời. Ngửa mặt lên trời có chút tay chân không gấp rút. Lộ ra lực bất tòng tâm. Một bên. Thiên quân cũng là cảm thấy áp lực. Thực lực bản thân vốn cũng không phải là kim quang thần vương đối thủ. Mà kim quang thần vương bản thân tự là dùng công kích tăng trưởng. Cho nên thiên quân chỉ có thể ỷ vào phá thiên thần kiếm hung lệ. Hơn nữa bản thân linh hồn cực không ngừng mà bốn phía du động. Tránh cho cùng kim quang thần vương chính diện tiếp xúc. cả người cũng là xuất phát từ bị động tràn diện. Thiên quân thực lực tuy nhiên không bằng thần vương, nhưng là đã vô hạn tiếp cận thần vương. Thần vương phía dưới lại vô địch thủ. Tiểu tử có bản lĩnh chính diện giao phong, không muốn nói cho ta ngươi tự lấy thủ đoạn như vậy cùng ta chơi. Nộ hầm hừ. Mệt mỏi ướm phó, hiển nhiên kim quan thần vương cũng không muốn một mực cùng thiên quân như vậy du đấu. Hừ, đây là đang ngươi bất hủ thành trong lĩnh vực. Ta một cái cổ thần kỳ cao thủ cùng ngươi thần vương cấp cao thủ chiến đấu, đã là rất nể tình ngươi rồi. Muốn cùng ta chính diện chiến đấu, nằm mơ. Thiên quân cũng không phải đầu ngốc. Hắn biết rõ bất hủ thần đế không ra tay nguyên nhân nhất định là sợ mặt khác năm đại lĩnh vực thần đế đã biết cái này phá thiên thần kiếm tồn tại. Đã như vậy, sao không đem việc này huyên náo dư luận xôn xao? Xôn xao khiến cho những thứ khác năm đại lĩnh vực cho bất hủ thần đế tạo áp lực, lại để cho hắn không thể chỉ lo thân mình. Đã có mục tiêu, thiên quân không hề mù quáng. Một mực lúc trước kim quan thần vương cùng trung nghĩa thần vương bố trí trận pháp biên giới bồi hồi, tìm kiếm cơ sẽ ra ngoài đại náo bất hủ thành. Trận pháp còn dễ nói, dù sao thiên quân chính là ngũ hành đều đủ. Thần vương đích thủ đoạn cũng là có thể không nhìn thẳng. Mấu chốt tự là bốn phía cấm chế. Nếu là không có chiến đấu, thiên quân đương nhiên có thể đơn giản phá vỡ. Mấu chốt là hiện tại căn bản là không thể ngưng tụ thần khí tập trung tinh thần phá cấm chế. Cho nên muốn đi ra ngoài cũng lộ ra dị thường gian nan.